Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Kinh điệu của ngươi cầm. Mấy con u hồn cự long ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều đáng khinh lui về sau lui. Thương Minh cùng Ngâm Phong trong lúc đó ân oán bọn họ bao nhiêu cũng nghe nói qua một. Điểm Ni tổ tiên trong lúc đó sự tình, vẫn là nhường chính bọn họ giải quyết đi. Ngoại nhân không tiện nhúng tay, mấy con u hồn cự long tự mình an ủi thầm nghĩ. Nhân loại thế giới quảng cáo dùm beng công bằng nguyên tắc kỵ sĩ tinh thần ở vài tên long tộc trên. Người chiếm được hoàn mỹ thể hiện, ở Thương Minh đầy cõi lòng thù hận triều thủy một loại thế công dưới. Ngâm Phong căn bản không có cơ hội thi triển ra ảo ảnh phân thân. Bị bắt lâm vào vật lộn khổ chiến, u ám long mộ chung, bất chợt bay lên một đoàn huyết hoa, liên quan vang lên Ngâm Phong kia thê lương tê hào. Gặp Thương Minh bên kia vấn đề không lớn, Gia Cát Minh Nguyệt đem lực chú ý chuyển hướng Paris, người này xinh đẹp vụ yêu long tựa hồ còn không có theo kinh ngạc trung hồi quá vị đến. Xem Thương Minh cùng Ngâm Phong sao chịu được xương thảm thiết chém giết. Trên mặt lộ ra một tia khổ ý, lúc này Thương Minh cùng Ngâm Phong, nào có nửa điểm thân là thượng vị long tộc tôn quý cùng tao nhã. So dã thú còn muốn dã thú. Paris tiểu thư, xem ra của ngươi đồng bọn tình huống không quá rượu à, Gia Cát Minh Nguyệt cười meo meo nói với. Paris, không có Ngâm Phong uy hiếp, mấy con u hồn long cũng bị Thương Minh cùng Hỏa Nhi chấn đắc bỏ trốn mất dạng. Gia Cát Minh Nguyệt áp lực nhỏ đi nhiều, nếu Ngâm Phong không là chúng của ngươi bẫy, liền tính ngươi liên thủ với Thương Minh, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn, Mạt Lệ Tư nói. Đúng vậy. Ngươi nói không sai, nhưng thật đáng tiếc là, hắn đánh bại, bại thật thê thảm đi, Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận Paris nói không sai. Nếu không là dựa vào ám dạ đánh bất ngờ thuấn di tập kích bất ngờ. Dựa vào Ngâm Phong bảy đạo ảo ảnh cùng vô pháp bắt giữ tốc độ. Thà cũng có thể đem bọn họ tha suy sụp, bất quá trên đời này không có nếu. Sự thật liền bãi ở trước mắt. Lúc này lão Minh Long bộ dáng thảm cùng đầu heo không sai biệt lắm Money, nếu ta nhớ không lầm lời. Nói, ám dạ canh gác giả ám ảnh đánh bất ngờ một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại phục hồi thời gian cũng nên đến đi Paris theo mũi thanh mặt lại Ngâm Phong trên người. Thu hồi tầm mắt, cười cười, không biết sợ nói, ngươi không sẽ cho rằng ta liền chỉ biết này nhất chiêu đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi cho là vụ yêu long thiên phú, cũng chỉ có một đạo thời không ảnh ngược lĩnh vực sao? Paris đối chọi gay gắt nói, Paris chỉ ngón tay, 10 đạo mang theo u ám ăn mòn hơi thở hắc ám nguyên tố hướng Gia Cát Minh Nguyệt tập cuốn mà đến. Vốn là âm u không gian có vẻ càng thêm đen tối mà âm lãnh. 10 đạo thân hình thon dài giống như xà giống như long màu đen hư ảnh xuất hiện tại trước mắt. Dương nanh múa vuốt phát ra khàn khàn rít gào tiếng động. Tại kia mãnh liệt hắc ám nguyên tố dưới, toàn bộ trong lĩnh vực hắc vụ đều tượng sóng biển giống nhau quay cuồng lên. Nghĩ hình ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt biết đây là Paris nghĩ hình ma pháp. Coi nàng bát giai cự long đã ngoài thực lực, hơn nữa vụ yêu long thiên phú. Có thể thi triển nghĩ hình ma pháp cũng không kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt chính là có một chút buồn bực, coi nàng bản thân thực lực hơn nữa hấp thu huyết cách châu ma lực. Đã sớm siêu việt phổ thông ma đạo sư Phạm Trù, đã sớm nên có được bản thân nghĩ hình ma pháp, nhưng vô luận nàng thế nào nỗ lực, cũng không luận Socrates đám người thế nào lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nàng chính là vô pháp chạm đến nghĩ hình ma pháp cửa. Tuy rằng đều nói này cần dựa vào nháy mắt lĩnh ngộ. Nhưng là không khỏi cũng quá khó khăn một điểm đi. Gia Cát Minh Nguyệt không dám coi khinh Paris nghĩ hình ma pháp. Bay nhanh ở bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn. Đồng thời, ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật thánh khiết ánh sáng như sáng sớm thứ nhất mặt thần hy. Hướng tới Paris kia 10 đạo giống như xà giống như long bóng đen ma pháp phô sái mà đi. Hiển nhiên, Paris tu luyện là hắc ám ma pháp, theo nàng Vu Yêu Long xuất thân cũng có thể nhìn ra một điểm manh mối. Mà ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất quang minh ma pháp chi. Nhất, tuy rằng cũng không có quá mạnh mẽ lực công kích, nhưng đối hết thảy hắc ám nguyên tố đã có trời sinh áp chế cùng tinh lọc tác dụng. Có thể nói hắc ám ma pháp sư khắc tinh. Trước đây, bất kể là giải thích Nicola cùng áo đức lệ đám người trên người hắc ám thuật pháp, vẫn là đối phó ác ma thực thi quỷ, ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật đều bày ra nó đối với hắc ám lực lượng cường đại áp chế lực. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thi triển ra ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật, Paris sắc mặt cũng hơi kinh hãi. Cổ điển thánh giáo lịch sử do tân thánh giáo muốn đã lâu nhiều lắm. Đối với quang minh giáo đồ mạnh nhất ma pháp, Long tộc cũng không xa lạ. Paris đột nhiên ngâm hát khởi tối nghĩa Long tộc chú ngữ. Ngay tại quang minh thánh quang cùng kia 10 đạo màu đen du xà một loại nghĩ hình ma pháp nghênh diện gặp nhau tiền nhất sát, 10 chỉ hắc long đột nhiên mở mắt, phát ra từng đạo nồng đậm chói mắt bạch quang, làm Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Quang minh thánh quang cùng hắc ám nghĩ hình ma pháp giao thoa mà qua. Lẫn nhau nhưng lại không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một tia tế vang đều không có phát ra. Tại kia màu đen du xà trong mắt phát ra ra màu trắng sáng rọi chung. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được quang minh nguyên tố đặc hữu ấm áp cùng tinh thuần. Minh bạch nguyên nhân, nguyên lai Vu Yêu Long vậy mà đồng thời có được hắc ám cùng quang minh hai loại nguyên tố. Ở ma pháp sư chung, đồng thời xuất hiện có được hai loại ma pháp thiên phú cũng không kỳ quái. Tỷ như thánh giáo đình vài vị thánh nữ, trừ bỏ quang minh thánh nữ, mỗi một vị đồng loạt tu luyện quang minh ma pháp cùng tự thân ma pháp. Mà ở Miranda, như vậy ma pháp sư cũng không ít gặp, nhưng tuyệt không ai cùng giải quyết khi tu luyện hai người loại hoàn toàn đối lập nguyên tố ma pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, theo Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ tổ hợp ma pháp là có thể tưởng tượng. Làm hai loại đối lập nguyên tố đồng thời xuất hiện tại một người trong cơ thể hội là cái dạng gì? Hậu quả, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên biết, thật sự có người có thể đồng thời tu luyện quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố. Ở sở hữu nguyên tố đối lập chung, quang minh cùng hắc ám tối bản chất, chúng nó trong lúc đó bài xích cùng xung đột, cũng là mạnh nhất liệt, đem để thế giới cùng bề mặt đại lục ngăn cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng không gian nguyên tố. Nhận phong sẽ đến nguyên cho quang minh cùng hắc ám nguyên tố kịch liệt va chạm mà ni xem ra. Lúc trước vẫn là xem thường vị này Vu Yêu Long a. Thực thật không ngờ, người nguyên lai là quang minh tòa thánh thánh nữ. Các ngươi kia dối trá tòa thánh chẳng lẽ không biết nói thiện sấm long mộ hội dẫn phát cái dạng gì? Tai nạn hậu quả sao? Tự cho là xem thấu Gia Cát Minh Nguyệt thân phận Paris ngữ mang uy hiếp nói. Ta cũng thật không ngờ. Ngươi cư nhiên có thể đồng thời tu luyện quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố, Gia Cát Minh Nguyệt mới lười cùng nàng giải thích, vạn nhất sự tình hôm nay bại lộ, hắc hoa nhường tòa thánh đi cõng, tức chết cái kia lão thần côn. Ở nguyên tố pháp tắc chung, quang minh tượng trưng cho sinh, hắc ám tượng trưng cho tử, nếu không thể đồng thời có được này hai loại nguyên tố. Vu Yêu Long làm sao có thể cam đoan Long Phách vĩnh cửu bảo tồn tại đại lục này? Paris tự hào nói, Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được, vì sao chỉ có Vu Yêu Long tài năng cùng Long Phách thành lập cái loại này lẫn nhau độc lập lại lẫn. Nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, loại này sống hay chết nguyên tố pháp tác, có lẽ cũng đang là Long Phách có thể băng trợ cự Long khởi tử hồi sinh mấu chốt. Gia Cát Minh Nguyệt càng kiên định đem Long Phách làm tới tay quyết tâm ni tốt lắm. Hiện tại khiến cho ngươi xem sinh tử pháp tắc cao nhất huyền bí đi, khăn tư tư khẩu đột nhiên phát. Ra một tiếng sắc nhọn thét dài, cơ hồ đâm xuyên qua nhân màng tai. Toàn bộ thời không ảnh ngược kết giới bên trong nguyên tố dao động đều trở nên cực không ổn định. Chung quanh tự do, lại cũng vô pháp ngưng tụ ra hữu hiệu ma pháp. Nghĩ hình ma pháp chung kia 10 chỉ bóng đen trường xà lại mở to mắt. Lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, giống như nhất đại đoàn dây dưa ở cùng nhau mạn đằng. còn không ngừng ngọ nguậy, làm người ta cảm giác dị thường ghê tởm. Ni một đạo lại một đạo đầu rắn theo kia đoàn mấp máy. Thân rắn thượng diễn sinh ra đến, tê tê hộc màu đỏ tím tử, tại kia ghê tởm phía trên lại bỏ thêm vài phần khủng bố. Tối làm người ta cảm giác quỷ dị là, thân rắn giao triền bên trong, một chương xinh đẹp thanh lãnh khuôn mặt rõ ràng xuất hiện. Mỹ Đỗ Toa, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới đã từng ở cái gì trong sách nhìn đến quá như vậy hình ảnh. Trong lòng phát lên điểm xấu dự cảm, ni bốn phía vô hình không khí đột nhiên đọng lại. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình giống bị đóng băng ở giống nhau. Ngay cả ngón tay đầu đều không thể hoạt động một chút. Sở hữu hết thảy đều trở nên không minh lên, có vẻ là như vậy không chân thực. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân phảng phất lâm vào một loại kỳ quái hỗn độn bên trong. Không thôi thân thể, ngay cả tinh thần không gian đều trở nên mờ mịt lên. Xuyên thấu qua hai mắt, nàng tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn của chính mình. Mà linh hồn lại thoát ly thân thể. Theo một cái khác góc độ xem ký tự thân, nàng không cảm giác sinh mệnh bàng bạc, cũng không cảm giác tử vong sợ hãi, không cảm giác ấm áp, cũng không cảm giác âm hàn. Trên cái này thế giới hết thảy, ở nhất thời khắc này đều cùng nàng không hề quan hệ. Nàng thân ở thế giới này bên trong, lại tự do cho vạn vật ở ngoài. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tựa hồ sinh mệnh lâm vào một loại xen vào sống hay chết trong lúc đó độc lập thế giới. Ký làm người ta cảm giác giải thoát bàn thoải mái sung sướng. Lại làm cho người ta cảm giác được một loại đối không biết sững sờ cùng đè nén. Gia Cát Minh Nguyệt muốn theo loại trạng thái này chung giải thoát xuất ra. Lại kinh ngạc phát hiện, bản thân ý thức cùng thân thể lại mất đi rồi liên hệ. Sở hữu ma pháp lực cùng lực lượng đều một tia không ít lưu động ở kinh mạch bên trong. Nhưng là liền ngay cả hoạt động một chút ngón tay đều không thể làm được. Thậm chí sở hữu xúc giác đều không có. Nhìn ra đây là cái gì thôi? Trong truyền thuyết Mỹ Đỗ Toa, có thể sử dụng nàng kia không cam lòng mà thù hận ánh mắt. Nhưng bất luận kẻ nào nháy mắt thạch hóa, đây mới là ta nghĩ hình ma pháp chân thật hình thái. Mặc kệ là ai, đều muốn ở Mỹ Đỗ Toa nguyền rủa chung, lâm vào sống hay chết kết giới, chọn đời vô pháp thoát đi. Paris mang theo vài phần lạnh lùng cùng cao ngạo. Dùng thương hại ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bắt buộc bản thân bảo trì bình tĩnh. Lạnh nhạt xem Paris, nguyên lai Vu Yêu Long am hiểu nhất không là công kích hoặc là phòng ngự ma pháp, mà là khống chế hình ma pháp. Vô luận lúc trước thời không ảnh ngược lĩnh vực, vẫn là hiện tại Mỹ Đỗ Toa nguyền rủa, đều thể hiện ra nhất điểm ấy. Gia Cát Minh Nguyệt bao nhiêu vẫn là có chút xem nhẹ nàng. Khống chế như vậy hình ma pháp, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, so gì công kích hoặc là phòng ngự ma pháp đều phải có thể biến đổi thái. Hiện tại, người nên biết bản thân lúc trước hành động có bao nhiêu sao ngu xuẩn thôi. Paris trong mắt sát ý vừa hiện, trong tay khắc băng thủy tiên lặng yên biến mất, một thanh như rồng nha bàn sắc bén nguyên tố lợi nhận xuất hiện tại trong tay nàng. Ở có được cường đại khống chế hình ma pháp đồng thời, Vu Yêu Long bản thân lực công kích liền muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Mà nếu quả dùng để đối phó một gã thân hãm Mỹ Đỗ Toa nguyền rủa bên trong đối thủ còn không phải. Vấn đề gì? Kỳ thực, người hiện tại hành động càng thêm ngu xuẩn, cứ việc thân hãm hiểm cảnh. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt nhưng không có một điểm hoảng loạn sắc. Khóe miệng toát ra nhàn nhạt mỉm cười, như lúc trước thông thường bình tĩnh, một thân không thể xâm phạm uy nghiêm khí. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại dựa vào kia giả long thần sử giả thân phận hồ lộng ta sao? Chẳng lẽ trí tuệ cùng mỹ mạo chi long ở ngươi cảm nhận chính là như vậy nhược trí? Paris khinh thường nói, có một vị triết nhân đã từng nói qua, không ai có thể hai lần bước vào giống nhau con sông. Thông minh long tộc cũng tuyệt sẽ không ở một sự kiện thượng phạm hai lần đồng dạng sai lầm đi. Không, ta là nói, ngươi rất tin tưởng Mỹ Đỗ Toa nguyền rủa. Này thật ngu xuẩn, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng ý cười trở nên quỷ dị đứng lên. Paris trong lòng đột nhiên phát lên mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Long tộc giác quan thứ 6 vốn liền so thường nhân sâu sắc. Mà nữ tính thiên tính bên trong trực giác cũng dị thường linh nghiệm. Paris căn bản không có nghĩ nhiều. Bản năng phản thủ đem nguyên tố long nha về phía sau lưu đi. Vài đạo rực rỡ màu vàng sáng rọi sau lưng nàng chợt lóe lên. Mang theo xé rách hết thảy lợi hại. Xẹt qua thân thể của nàng. Nguyên tố ngưng kết mà thành long nha bị hết thảy hai đoạn. Sau đó thoát phá biến mất trở về tự do nguyên tố hình thái. Paris thét lớn một tiếng. Nghiêng ngả trao đảo hướng phía trước vọt vài bước mới ngừng vừa tới. Vài đạo huyết phụ theo của nàng sau lưng phun vải ra. Kia xinh đẹp không gì sánh nổi mặt một mảnh trắng bệch. Mạnh mẽ xoay đầu đi, nàng thấy được cơn lốc kia một thân thần bí vân vân. Còn có kia hoàng kim liệt trảo thượng đỏ sẫm vết máu. Xa cách đã lâu, cơn lốc còn tượng dĩ vãng giống nhau uy phong lẫm lẫm. Kia một thân mê huyễn vân vân so trước kia càng hiển phiêu giật suy mỹ. Cao ngạo đầu khí phách mười phần, càng hiển vương giả phong phạm mần y, nghĩ hình ma pháp. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Paris cắn răng, cố nén sau lưng đau xót khó có thể tin nói. Lấy ra cát minh nguyệt lúc trước sở bày ra ma lực cường độ. Có thể sử dụng nghĩ hóa ma pháp cũng không kỳ quái. Chân chính làm cho nàng vô pháp lý giải là, ở Mỹ đỗ toa nguyền rủa hạ, ý thức cùng thân thể bị vây một loại kỳ diệu như gần như xa trạng thái. Trừ phi thực lực xa vượt xa quá Paris, bằng không không có bất luận kẻ nào có thể điều động khởi trong cơ thể ma lực hoặc là đấu khí. Căn bản không có khả năng thi triển ra ma pháp, cũng không có khả năng thi triển vũ kỹ. Đây là nguyên tố quy tắc một bộ phận. Ngay cả chính nàng đều không có khả năng vi phạm mần y của người nghĩ hình ma pháp rất lợi hại. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ thật đúng chỉ có thể nhậm ngươi xâm lược, nhưng là ngươi không biết, trên đời này còn có một loại chức nghiệp, tên là triệu hồi sư, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Trong lòng có điểm tiểu tiếc nuối, cơn lốc triệu hồi thoáng chậm một điểm, nếu ở Paris ngưng tụ ra nguyên tố long nha phía trước ra tay. Nàng đại khái ngay cả miễn cưỡng đứng ở trước mặt nói với bản thân cơ hội đều không có. Bất quá điều này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt mặc phát trạng thái hạ nhanh nhất triệu hồi thuật. Không có khả năng mau nữa. Làm sao ngươi làm được? Paris đầy mắt kinh ngạc cùng không thể tin. Gia Cát Minh Nguyệt cười mà không đáp. Nàng cũng không có long tộc như vậy nhìn như tự hào kỳ thực ngu xuẩn kiêu ngạo. Động một chút là ở để nhân diện tiền thấu gốc gác. Paris thời không ảnh ngược lĩnh vực, nói trắng ra liền hình thành một đạo cùng phong ngữ đại lục song song không gian. Trừ phi bản thân liền có xuyên việt không gian thực lực. Bằng không ai cũng vô pháp tự do ra vào này nói không gian. Nhưng đồng thời, này nói không gian cùng ma bàng không gian cũng là song song. Ở trong này triệu hồi ma sủng cùng ở phong ngữ đại lục triệu hồi khó khăn giống nhau. Mỹ đỗ toa nguyền rủa cũng chỉ là đem ý thức cùng thân thể hạn nhập một loại sen vào sinh tử trong. Lúc đó kỳ lạ ý cảnh, hạn chế ma lực cùng đấu khí sử dụng, nhưng không cách nào hạn chế tinh thần lực, không sẽ ảnh hưởng đến triệu hồi thuật phát huy. Muốn lại nhắc đến điều này cũng đúng là làm Paris tối vô pháp lý giải. Ở phong ngữ đại lục, cho dù là am hiểu nhất tinh thần công kích hắc ám ma pháp sư, cũng không ly khai nguyên tố pháp tắc hạn chế, ai có thể nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi thuật hoàn toàn sử dụng tinh thần lực. Cùng nguyên tố một điểm quan hệ đều không có, nếu của ngươi nghĩ hình ma pháp cường thịnh trở lại một điểm. Có lẽ ta hôm nay cũng sẽ tượng ngâm như gió gặp phải thất bại kết cục. Nhưng là đáng tiếc, này nói nghĩ hình ma pháp còn kém một ít Paris dù sao không nghĩ ra. Rõ ràng không đi nghĩ nhiều. Theo nàng, trước mắt này còn nghĩ hình ma pháp hình thành ma thú tuy rằng uy nghiêm thần bí. Nhưng là chính là đứng đầu ma thú trình độ, còn không đủ để làm phong ngữ đại lục cường đại nhất long tộc cảm thấy sợ hãi. Paris trên người vết thương bay nhanh khép lại, rất nhanh sẽ nhìn không ra một điểm bị thương dấu vết. Long tộc tự lành cùng bọn họ sức sống thành có quan hệ trực tiếp. một lần trọng kích còn vô pháp uy hiếp đến của nàng sinh mệnh. Long tộc, đều là như vậy cuồng vọng sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường lắc lắc đầu. Nàng nhận thấy được, theo thực lực của chính mình tăng lên, cơn lốc cũng lại lần nữa tiến hóa, cùng trước kia tuyệt không thể so sánh nổi. Phong ngữ đại lục nguyên tố lực lượng cơ hồ cũng không có đối nó cấu thành cái gì ảnh hưởng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, cơn lốc liền phát ra một tiếng giận hen, thân ảnh xẹt qua một đạo như mây như sương ảo ảnh. Hướng tới Paris đánh tới, kia không gì địch nổi hoàng kim lợi trảo, ở trong không khí ma sát ra một mảnh chói tai tiếng rít. Paris vừa rồi kia khinh miệt lời nói, đã nghiêm trọng thương hại vị này phong báo chi vương tự tôn. Châm nó ngập trời tức giận, Paris đột nhiên cả kinh, vân vân phong báo lúc này tốc độ, vậy mà không thể so được xưng phong chi vũ giả ngâm phong kém bao nhiêu. Mà kia hoàng kim liệt trảo phong duệ hữu lực, lại càng không là ngâm phong có khả năng bằng được, xem ra chính mình thật là quá cuồng vọng. Paris trong lòng dâng lên như vậy ý niệm, mạnh mẽ hướng mặt bên tung bay vài bước, nhưng vào lúc này, một mảnh sắc bén như đao phong nhận cuốn động ra một đạo loại nhỏ cơn lốc. Đột nhiên xuất hiện tại nàng tránh né phương hướng, cơn lốc thuật, này con nghĩ hình ma pháp hình thành ma thú cư nhiên còn có thể sử dụng ma pháp. Paris trong phút chốc cơ hồ sợ ngây người. Nghĩ hình ma pháp đều là ma đạo sự ý thức cùng ma lực tổ hợp mà thành kết quả. Bản thân chính là một loại nguyên tố lực lượng, là không có khả năng lại diễn sinh ra tân ma pháp. Liền như Socrates phong long cùng Frank Rijkaard hỏa diễm thiếu nữ. Hoặc là mô phỏng ra cự long cường đại vật lý lực công kích. Hoặc là chính là đem hỏa hệ nguyên tố phá hư tính phát huy đến mức tận cùng. Liên tượng trong đó có một chút ma pháp dấu hiệu, kia cũng chỉ là ma pháp sư bản thân ma lực dao động sở gây nên. Trước mắt này còn nghĩ hình ma pháp hình thành ma thú. Cư nhiên có thể sử dụng ma pháp, này đã vượt qua Paris nhận thức, hoàn toàn đảo điên nàng trong đầu nguyên tố quy tắc. Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, bản thân cảm giác không sai, vân vân gió lốc thật là tiến hóa. Phong ngữ đại lục nguyên tố lực lượng chẳng những không đối nó cấu thành cái gì ảnh hưởng. Dư thừa phong hệ nguyên tố còn làm nó nắm giữ tân biến dị kỹ năng. Cư nhiên như vậy trong thời gian ngắn liền học xong ma pháp. Cùng bản thân ma sủng nhất so, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân ma pháp thiên phú kỳ thực cũng chỉ có thể tính bình thường mà. Thôi! Vừa đến phong ngữ đại lục vân tâm văn phong báo bằng vào bản năng thi triển ra này nói cơn lốc. Ma pháp, uy lực cũng không tính đại, nhưng vẫn là đem kinh ngạc bên trong Paris hoàn toàn vây quanh đứng lên. Từng đạo phong nhận cuồng quyển mà đến, ngăn trở nàng tránh né lộ tuyến, kim quang lóng lánh lợi chảo trực tiếp xuyên qua phong nhận. Đánh trúng Paris thân thể, Paris kêu thảm một tiếng bay đi ra ngoài. Xinh đẹp mái tóc phong nhận công kích chung như mây đen tản ra. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi vì long tộc thân thể cường hãn tán than một tiếng. Cơn lốc kia đủ để mở ra gang xé rách thép tinh hoàng kim lợi trảo. Lúc này đây cư nhiên không có thể ở Paris trên người lưu lại một bị thương ngân. Chính là đem nàng chụp phi mà thôi. Kia trắng nõn da thịt vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Cơn lốc không cho Paris thở dốc cơ hội, thân hình phiêu như lưu vân, lại hướng Paris xông đến, hoàng kim liệt trảo kim quang, giống như chân trời đẹp nhất ánh bình minh, phát hiện vừa mới lĩnh ngộ biến dị kỹ năng cũng không thực dụng. Nó vẫn là sử dụng bản thân am hiểu nhất tốc độ cùng lực lượng. Paris ngoài thân, đột nhiên hiện ra một mặt tinh xảo màu bạc quang thuẫn, chặn vân vân phong báo một kích chí mệnh. Tiếng rít trong tiếng, vân vân phong báo lợi chảo một lần tiếp một lần đánh ra. Paris ngoài thân cũng theo thứ tự trồi lên một mặt mặt tinh xảo màu bạc quang thuẫn. Xoay tròn phiên phi, đem nàng cả người chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Tinh tế sổ đi, vừa khéo 12 mặt, mỗi một mặt đều có bất đồng hoa văn. Trung gian điêu khắc che mặt mục khác nhau long thủ đồ án. Tản mát ra bất đồng nguyên tố hơi thở. Ở vân vân phong báo kia vĩ đại lực lượng dưới, Paris xinh đẹp thân ảnh như gió lãng bên trong nhất diệp cô thuyền. Bất lực ở trên bầu trời quay cuồng, nhưng ngoài thân hộ thuẫn lại theo thứ tự thoáng hiện, nở rộ xuất động nhân ngân quang, chặn vân vân phong báo bão tố dường như mãnh liệt công kích. Thật mạnh phòng ngự, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh dị, liền Vu Yêu Long bản thân. Phòng ngự năng lực khẳng định vô pháp cùng Thương Minh như vậy cự long so sánh với. Nhưng bản thân rất mạnh tự lành lực, hơn nữa này 12 mặt luân phiên xuất hiện long thủ hộ thuẫn. Lại bù lại nàng bản thân không đủ, liền ngay cả cơn lốc tốc độ cùng lực lượng, đều không thể xúc phạm tới nàng. Đan theo lực phòng ngự đến xem, này 12 mặt long thủ hộ thuẫn còn so ra kém Gia Cát Minh Nguyệt dùng luyện kim trận hình thành. Lục tinh thần lâm, khẳng định kinh chịu không nổi cấm chú oanh kích, nhưng này tiêu bỉ dài luân phiên không thôi, trừ phi có thể một lần toàn bộ đánh tan, bằng không liền vĩnh viễn không sẽ biến mất, hảo biến thái phòng ngự hộ thuẫn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra cơn lốc không có đồng thời đánh tan này 12 mặt long thủ hộ thuẫn. Lực lượng, Paris lúc này tình huống tuy rằng thoạt nhìn nhi chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng không có nhận đến cái gì thực chất tính đả kích. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đánh giá cao này 12 nói long thủ hộ thuẫn phòng ngự. Paris chính là mặt ngoài xem ra không có việc gì. Đã sớm bị cơn lốc hoàng kim liệt chảo trung cường đại lực lượng chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Khổ không nói nổi, liều mạng cắn chặt khớp hàm, mới không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhân loại ti bỉ, ta giết ngươi. Paris biết nếu lại tiếp tục như vậy, một khi ma pháp lực hao hết, sẽ lại cũng để ngăn không được. Paris nhẫn tâm cắn răng một cái, thu hồi hộ ở sau người hộ thuẫn, dì cơn lốc lợi chảo hung hăng bổ tới trên lưng, nương kia vĩ đại lực lượng. Paris mang theo một chùm huyết hoa cùng cái khác long thủ hộ thuẫn lập tức hướng ra cắt minh. Nguyệt vọt tới, chỉ cần giết tử ma pháp sư. Cường thịnh trở lại nghĩ hình ma pháp cũng sẽ tự sụp đổ. Đây là thường thức, liên tính vì thế trả giá trầm trọng đại giới cũng đáng. Lấy long tộc cường đại sức sống cùng tự lành lực, không cần nhiều lâu nàng có năng lực khôi phục lại. Nếu nàng biết cơn lốc không là nghĩ hình ma pháp không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt thân hãm Mỹ đỗ toa nguyền rùa. Ý thức cùng thân thể chia lìa. Ở trong mắt Paris liền như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau không chịu nổi nhất kích. Nhưng là, ngay tại nàng vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước một khắc. Một đạo hòa tường bỗng nhiên theo Gia Cát Minh Nguyệt phía trước dâng lên. Kia nồng đậm e rằng pháp hóa giải hỏa hệ nguyên tố. Dường như cùng Long Thành tòa thành giống nhau kiên không thể thúc giục. Nàng cư nhiên còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy ma pháp. Paris đầu óc kém chút cả kinh triệt để trống rỗng. Tiếp theo, một đạo to rõ phượng minh như kinh lôi một loại rung động đại địa. Một đạo chiều cao chừng 100 mét hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh ở đỉnh đầu hiện lên. Lửa đỏ cánh chim mang theo màu vàng sáng mở ánh lượng thiên địa. Toàn bộ thời không ảnh ngược lĩnh vực đều tùy theo sợ run. Paris một chút hiểu được, này nguyên lai không là cường đại ma pháp. Mà là hơn cường hãn nghĩ hình ma pháp, theo chư minh minh nguyệt phía trước dâng lên cũng không phải cái gì hỏa tường. Mà là hỏa phượng hoàng trong miệng phun ra cực nóng hỏa lãng. Điều này sao có thể, lại là nghĩ hình ma pháp sư chỉ có thể chế tạo ra một loại nghĩ hình ma pháp a. Người trước mắt loại thiếu nữ, đến cùng là làm như thế nào đến, phong ngữ đại lục, hết chương.